mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn nhìn Trì Dữ muốn nói lại thôi. Trì Dữ nhướng mày, cảm thấy đạo diễn có phải muốn giở trò không? Liền chặn miệng đạo diễn trước. Đạo diễn, anh không thể thay đổi xoành xoạch được. Nói không được đổi ý, anh nhìn xem gương mặt đáng yêu của các bảo bối kia. Đừng làm hư những đóa hoa tương lai. Đạo diễn nhìn năm bạn nhỏ. Trên khuôn mặt non nớt đáng yêu đều tràn ngập sự mong chờ thịt. Anh ấy thở dài. Được, lần này tính. Trì Dữ cười tủm tỉm. Các bảo bối, cảm ơn chú đạo diễn đi. Cảm ơn chú đạo diễn à. Năm cái củ cải nhỏ đồng thanh nói lời cảm ơn. Không cần cảm ơn. Đạo diễn cười vẫy vẫy tay. Lại hỏi Trì Dữ, muốn thịt gì? Xiên thịt cừu 3 đĩa. Xiên thịt bò 2 đĩa. Đạo diễn xoay người bảo nhân viên công tác đi lấy. Quay đầu lại liền nghe thấy Trì Dữ nói với các bảo bối. Các bảo bối, chúng ta lại hát một bài nữa. Kiếm thêm chút đùi gà cánh gà được không? Được ạ, gúc củ cải đầu đồng thanh gật đầu. Đạo diễn còn chưa kịp ngăn cản. Trì Dữ đã bắt đầu hát. Nhổ củ cải, 2, 3, năm cái củ cải nhỏ cất tiếng hát vang, nhất thời núi rừng toàn là tiếng hát, nhổ củ cải, đạo diễn lại dưng dưng bảo nhân viên công tác cầm 3 đĩa đùi gà và 2 đĩa cánh gà. Trì Dữ lại bảo các bảo bối hát thêm một bài nữa. Vặt của đạo diễn một đống lông cừu, thấy ít nhất mỗi người đều có đùi gà cánh gà. Cậu lúc này mới dẫn đám nhóc tì mãn nguyện trở về. Đạo diễn lắc đầu bật cười. Thở dài, cuối cùng tiễn họ đi. Tổng giám đốc Dương bên cạnh vỗ vỗ vai đạo diễn. Cầm điện thoại cho anh ấy xem. An ủi nói, nghĩ thoáng chút. Ít nhất anh thu hoạch được tình yêu tràn đầy của các cư dân mạng. Đạo diễn nhìn đầy màn hình. Thương đạo diễn, tổng giám đốc Dương nín cười. Ít nhất hiệu ứng chương trình có rồi. Chuyện tốt, lời này cuối cùng cũng an ủi được đạo diễn một cách chân chính. Anh ấy hỏi về số liệu phát sóng trực tiếp. Dù hôm nay là ngày làm việc, số liệu chương trình của họ vẫn đứng đầu toàn mạng. Hơn nữa trên Weibo cũng luôn duy trì nhiệt độ thảo luận cao. Có số liệu an ủi, đạo diễn lại nhìn Trì Dữ liền không còn cái cảm giác khó chịu như nuốt ruồi bỏ mắc ở cổ họng nữa. Thoáng chốc cảm thấy Trì Dữ dễ nhìn hơn không ít. Thằng nhóc này, cảm giác tổng nghệ thật sự quá mạnh. Trì Dữ và các bảo bối mang theo số chiến lợi phẩm khổng lồ trở về. PP hưng phấn chạy đến bên cạnh Cố Văn Triều báo cáo. Daddy, nhiều thịt lắm, chúng con thắng được rất nhiều thịt về rồi. Động tĩnh của họ lớn như vậy, tất cả mọi người ở hiện trường đều thấy. Cố Văn Triều quay đầu lại giơ ngón cái cho PP và mấy bạn nhỏ. Làm tốt lắm, đợi Daddy nướng thịt cho các con ăn. Thịt bò ăn được rồi. Đến ăn đi, Cố Văn Triều đặt thịt bò lên bàn. Được ạ, PP vui vẻ theo chân đến cạnh bàn. Còn không quên gọi các bạn nhỏ. Anh Khang Khang, ăn được rồi. Ăn được rồi, Khang Khang và mấy người bạn chạy vội đến. PP trước tiên cầm một xiên không cay cho Đoá Đoá. Em gái, đây, ăn thịt, em có thể ngồi ở đây ăn. Cảm ơn anh ạ, Đoá Đoá nhận lấy. Ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh ăn. Trì Dữ đang đặt chiến lợi phẩm lên một cái bàn khác. Không thấy, tiện thể vỗ nhẹ PP. PP, chăm sóc em gái một chút. Giúp em gái lấy một xiên. Con đưa cho em gái rồi. PP đáp, rồi cũng cầm một xiên ăn. Trì Dữ nhìn xuống, thấy Đoá Đoá đang ăn. Được rồi, PP tự mình ăn một miếng thịt. Lại chạy đến bên cạnh Ba Ba, đưa xiên thịt đến miệng Ba Ba. Ba Ba ăn đi. Trì Dữ cắn một miếng xuống. Cảm ơn bảo bối. PP vui vẻ chạy đi. Lại chạy đến bên cạnh Daddy. Daddy, Daddy ăn đi. Cố Văn Triều, con tự ăn đi. Daddy ăn đi mà. Pipi kiên trì dơ xiên thịt muốn chia sẻ món thịt ngon với Daddy. Cố Văn Triều liền cúi đầu ăn một miếng. Được rồi, con tự ăn đi, Daddy lát nữa tự ăn. Pipi, vâng, một tiếng, mãn nguyện quay về bàn tìm các bạn nhỏ. Chúng ta cũng nướng xong rồi. Tạ Minh Chiết bưng xiên thịt đã nướng xong lại đây, đặt lên bàn cho mấy đứa nhóc ăn. Khang Khang nhìn xiên thịt đó, hỏi, ba học được chưa? Tạ Minh Chiết nghĩ nghĩ, cũng tạm ổn rồi chứ. Khang Khang có chút nghi ngờ, thật đó à, con thử xem sẽ biết. Tạ Minh Chiết nói, Khang Khang nửa tin nửa ngờ cầm lấy một xiên thịt bò do ba cậu bé nướng ăn một miếng. Thế nào? Tạ Minh Chiết có chút mong chờ hỏi. Khang Khang nhíu mày nhai nhai. Ba đã ăn thử chưa? Ba chưa ăn. Nè, cho ba đó. Ba tự ăn đi. Con muốn ăn của chú cố nướng. Khang Khang ghét bỏ nhét xiên thịt lại vào tay ba. Giơ tay kia lên ăn. Tạ Minh Chiết quả thực hoài nghi nhân sinh. Ba nướng tệ đến vậy sao? Ba ăn thử đi rồi biết. Khang Khang trả lời lại lời ba. Tạ Minh Chiết không tin tả ăn một miếng. Nhai nhai, cũng được mà, ba thử cái chú cố làm xem. Khang Khang đưa cho anh ấy một xiên Cố Văn Triều vừa nướng xong. Tạ Minh Chiết cắn một miếng, ăn hai ba miếng, nhíu mày thở dài, đúng là ngon hơn ba nướng. Không học được à, Chỉ Giữ thấy thế cũng cầm lấy xiên Tạ Minh Chiết nướng ăn một miếng. Anh làm đúng theo lời Cố Tổng nói mà. Tạ Minh Chiết nói, Chỉ Giữ nuốt miếng thịt trong miệng, nói, chắc là nướng lâu quá một chút, hơi dai rồi, em cũng không nướng tốt, nên em không bao giờ nướng, toàn bộ dựa vào Daddy của Pipi. Tạ Minh Chiết thở dài, anh thật không có thiên phú này, mẹ Khang Khang bưng mực nướng đã chín tới, anh mau đừng kiếm cớ nữa, anh chính là làm ít, ở nhà lại không mấy khi nấu cơm. Luyện nhiều thì thể nào cũng vào miệng được. Tạ Minh Chiết hắc hắc cười, không dám phản bác lời vợ. Ha ha ha, Tạ Minh Chiết chiến thuật cười ngây ngô. Không dám phản bác, sợ về ngủ sofa. Đàn ông lười kiếm cớ, chính là không có thiên phú. Ha ha ha, gia đình Tạ Minh Chiết cũng vui ghê. Cả nhà ba người cứ cãi nhau không khách khí. Chỉ Giữ cười không tiếp lời. Nói với các bảo bối, dì nướng mực xong rồi, mau đến ăn đi, nghe được có mực ăn, đám nhóc tì lại chạy như bay lại đây, mực nướng của mẹ Khang Khang cũng khá ngon, mấy đứa nhóc ăn đến thỏa mãn, mấy đứa trẻ con đều tụ tập ở đây, Lâm Thư, Từ Lực và Lý Chu Chi cũng mang thịt và đồ ăn đã nướng xong tới. Chỉ Giữ dứt khoát bảo Tạ Minh Chiết mang cái bàn trống lại đây. Đặt ở khoảng trống giữa, mọi người cùng nhau ăn. Mấy đứa nhóc thì vừa ăn vừa chơi ở bên trong. Người lớn thì nướng ở bên cạnh. Đoá Hóa, cô bé nhỏ tuổi nhất và có chút hướng nội. Sau ba ngày cuối cùng cũng quen thuộc hơn với các anh chị. Ông bố Từ Lực nhìn rồi cảm khái. Đoá Hóa cuối cùng cũng có thể chơi cùng. Nhưng vẫn còn hơi nhút nhát, lớn hơn chút là được rồi. Con gái mà, có chút cảnh giác là chuyện tốt, có thể bảo vệ mình. Chỉ Giữ an ủi anh ấy, Từ Lực gật gật đầu, nhìn mấy đứa nhỏ có ăn có chơi không cần cậu bận tâm. Chỉ Giữ cầm xiên thịt nướng đi đến bên cạnh Cố Văn Triều. Ông xã, vất vả rồi, ăn một miếng đi. Chỉ Giữ đưa xiên thịt lên miệng Cố Văn Triều muốn đút anh ăn. Cố Văn Triều nhìn miếng thịt trước mắt, dừng một chút, quay đầu đi, cậu tự ăn đi, nướng lâu như vậy, anh không đói à? Chỉ Giữ nói. Cố Văn Triều liếc cậu một cái, tay Chỉ Giữ đưa về phía trước. Cố Văn Triều đưa tay muốn lấy, Chỉ Giữ rụt lại, cứ ăn thế này đi, đừng ngại ngùng mà. Lúc nãy Thanh Long còn ăn rồi mà. Mau, há miệng ra. Cố Văn Triều nhìn cậu. Cái vẻ bám riết không tha muốn anh ăn này quả thực giống hệt Pipi vừa rồi. Chỉ Giữ chớp chớp mắt. Mau ăn đi mà. Yên tâm, Em chưa ăn đâu. Cố Văn Triều thở dài, há miệng kéo miếng thịt từ trên xiên xuống ăn. Chi Dữ cong cong đôi mắt, ngay trước mặt anh há miệng cắn miếng thịt thứ hai. Cố Văn Triều, anh xem, em còn không chê anh. Anh cũng đừng chê em nha. Chi Dữ cười tủm tỉm nói. Cố Văn Triều nhìn chằm chằm cậu 2 giây. Yết hầu lăn lộn, nuốt miếng thịt trong miệng. Chi Dữ thấy anh ấy ăn xong, lại đưa thịt đến. Cố Văn Triều liếc cậu một cái. Chi Dữ nhướng mày, dù sao cũng đã ăn rồi. Một miếng hay 2 miếng không khác nhau đâu. Đừng tự làm khó cái bụng mình. Cố Văn Triều há miệng ăn. Chi Dữ cười cong mắt, ăn miếng thịt cuối cùng. Có một thì có hai, cho nên không thể mở màn kiểu này. Xem, Chi Dữ được voi đòi tiên kìa. Xong rồi xong rồi. Cố tổng của tôi bị luộc ếch bằng nước ấm, sắp bị công hãm rồi. Cố tổng, kiên trì lên, chỉ có tôi cảm thấy có chút ngọt. Thích xem hả? Chị em phía trước, còn có tôi, chia sẻ xong một xiên thịt với ông xã. Tâm trạng Chi Dữ cực kỳ tốt. Cố Văn Triều cúi đầu tiếp tục lật thịt. Thời tiết nóng bức, lại bị than hồng hun nóng. Trán Cố Văn Triều rịn một lớp mồ hôi, lưng cũng có chút ẩm ướt. Chi Dữ thấy vậy, đi lấy khăn giấy lại đây lau mồ hôi cho anh. Cố Văn Triều thấy tay cậu đưa đến, đầu nghiêng sang một bên. Chi Dữ thấp giọng, đừng nhúc nhích, để em lau mồ hôi cho. Tôi tự làm. Cố Văn Triều giơ tay định lấy khăn giấy, bị Chi Dữ tránh đi. Tay anh bóng nhảy, định lau thành mặt mèo lớn à? Chi Dữ kéo cánh tay anh đè lại, giơ tay liền ấn khăn giấy lên trán anh, lau cho anh. Cố Văn Triều đứng bất động, rũ mắt chờ cậu lau xong. Tầm mắt lại vừa vặn nhìn thấy cổ áo Chi Dữ. Hôm nay họ mặc áo phông đôi. Cái của Chi Dữ rất rộng thùng thình, chắc là chọn lớn hơn một size. Cổ áo lộ ra hơn nửa xương quai xanh. Ánh nắng xuyên qua lá cây chiếu xuống, vừa lúc chiếu vào cổ Chi Dữ. Xương quai xanh trắng nõn lấp lánh, cứ lượn thoáng trước mắt Cố Văn Triều. Cố Văn Triều nhắm mắt, quay đầu đi, vội vàng thấp giọng nói. Được rồi. Chi Dữ vò khăn giấy ném vào thùng rác bên cạnh, lại đi tìm đạo diễn lấy một cái quạt cầm tay nhỏ. Đứng cạnh Cố Văn Triều quạt gió cho anh, hay là để em nướng, anh đi nghỉ ngơi một lát. Chi Dữ nói. Cố Văn Triều liếc cậu một cái. Cậu biết nướng không? Biết thì biết, nhưng có thể không ngon bằng anh nướng. Chi Dữ thành thật nói. Vậy đừng lãng phí nguyên liệu. Cố Văn Triều nói. Được thôi. Chi Dữ nhún vai, lại cười tủm tỉm nói. Vẫn là ông xã lợi hại, cái gì cũng biết. Cố Văn Triều liếc cậu một cái. Đi lấy rau củ và giấy bạc lại đây. Được rồi. Chi Dữ lon ton đi lấy giấy bạc và một rổ đồ ăn lại đây. Ông xã, em muốn ăn cà tím nướng. Không cần giấy bạc mà nướng trực tiếp đó. Thơm lừng thơm lừng. Cố Văn Triều đặt 2 quả cà tím lên vỉ nướng, sau đó bắt đầu dùng giấy bạc nướng các loại rau củ khác. Chi Dữ nhìn thấy 2 quả cà tím đó, cong cong đôi mắt. Chi Dữ cứ đứng cạnh Cố Văn Triều, nhìn 2 quả cà tím từ từ mềm ra. Sau đó Cố Văn Triều dùng dao nhỏ cắt cà tím ra làm đôi, lại quét dầu, đổ tương tỏi băm đã pha, bột ớt, bột thì lá, tương BBQ và xì dầu nhạt lên. Nướng thêm một lát nữa là ăn được. Wow, thơm quá đi. Chi Dữ ở bên cạnh nhìn CNC miếng. Mới ăn thịt xong, bây giờ lại ăn chút cà tím. Hoàn hảo. Cố Văn Triều nhìn xuống cà tím. Chín rồi, ăn được rồi. Đặt ở đây. Chi Dữ đã sớm cầm đĩa và đũa chờ. Nghe thấy Cố Văn Triều nói xong, cậu đưa đĩa qua, đựng đầy, hít một hơi thật sâu hương thơm. Chi Dữ không chút keo kiệt lời khen của mình. Thơm, đặt một đĩa trong số đó lên bàn. Chi Dữ độc chiếm một đĩa, cầm đũa đến bên cạnh ông xã, ăn trước một miếng, thịt cà tím mềm mại bọc lấy nước sốt. mùi thơm lập tức tràn ngập trên đầu lưỡi. A, ngon quá đi. Chi Dữ lại kẹp lên một đũa. Ông xã ăn không? Cậu ăn đi. Cố Văn Triều lật giấy bạc nướng đĩa rau củ thứ hai nói. Chi Dữ đã gắp lên đút lại. Mau mau mau, nước sắp chảy rồi. Cố Văn Triều trong lòng thở dài. Hai cha con này, anh xoay người há miệng ăn. Chi Dữ mãn nguyện hỏi. Có phải ngon lắm không? Cũng được. Cố Văn Triều đánh giá tay nghề của mình. Chi Dữ đến gần anh. Nhỏ giọng nói. Em đã ăn tất cả những gì mọi người nướng. Tay nghề ông xã là tốt nhất. Cố Văn Triều liếc cậu một cái. Thật sao? Chi Dữ giơ ngón cái cho anh. Ông xã là nhất. Cố Văn Triều nhếch khóe miệng. Nhỏ giọng vô dụng. Chúng tôi đều nghe thấy hết. Xong rồi. Cố Tổng đã quen với việc Chi Dữ đút cho ăn rồi. Cố Tổng, anh đừng bị hắn lừa. Hắn chỉ muốn lừa anh nấu cơm nhiều hơn thôi. Không lừa cũng là Cố Tổng nấu cơm mà. Ha ha ha, thấy chưa chị em, làm thế nào để ông xã, bạn trai tự nguyện nấu cơm cho bạn. Học hỏi đi, nói lời ngon tiếng ngọt khen nhiều vào. Ha ha ha. Học thuật, ngự phu, của Chi Dữ, muốn cười chết tôi rồi sao, cách chương.